Tô Tô và Diệp Dục chưa kịp chào hỏi thì Tiểu Ái đang nghiên cứu quả chuối ngẩng phát đầu lên, nước dãi ròng ròng nhìn Diệp Dục chăm chú. Con bé đột nhiên vươn cánh tay không ra về phía Diệp Dục, hô lên trong sự bất ngờ của mọi người. Pa a a, pa a, con biết gọi papa rồi. Tô Tô kinh ngạc quay lại nhìn Tiểu Ái. Tiểu Ái đang phấn khích muốn nhào ra khỏi ghế. Tô Tô quay đầu nhìn chỉ thấy Diệp Dục đang đứng ở cầu thang vội vàng phi ra bế Tiểu Ái trong ghế ăn lên. Phấn khích thơm lấy thơm để hai má con bé. Những người còn lại thấy thế cũng đoán rằng đêm nay chắc ba người không thể tiếp tục bàn bạc được nữa nên đứng dậy rời đi, để lại không gian cho ba người một nhà hưởng thụ niềm vui sau một thời gian dài không gặp. Có điều người cảm thấy vui là Diệp Dục và Tiểu Ái, còn Tô Tô chẳng cảm thấy có gì tốt đẹp. Cô mặc kệ hai cha con, bản thân đứng dậy đi vào phòng bếp kiểm tra túi đồ mẹ Tô gửi. Đồ đạc được máy bay đưa tới ngày hôm qua, những cái hộp gỗ xếp chồng lên nhau. Tô Tô tìm kéo, ngồi xổm xuống cắt băng dính đen ra rồi nhìn chỗ thùng gỗ. Cô quyết định lấy bố cậy ra thì thấy bên trong có không ít băng. Băng được sử dụng để ướp lạnh hoa quả. Mẹ Tô tự mình làm sốt, còn có thịt gà chế biến sẵn chỉ cần nướng lên là được. Con kiếm lửa đâu ra đây? Tô Tô khổ sở lẩm bẩm, lấy thịt gà được gói trong giấy thấm dầu ra đặt lên kệ bếp. Cô chưa kịp quay lại kiểm tra xem thùng gỗ còn gì thì Diệp Dục đã áp sát người lại, vòng hai tay ôm ngang eo cô từ phía sau. Tô Tô đứng trước còn đang cầm gà đông lạnh bút vẫn cảm thấy cổ mình nóng lên. Thì ra Diệp Dục áp môi lên cổ cô. Tiểu Ái đâu? Cô né tránh sự gần gũi của anh, xoay người ẩn anh ra rồi cầm con gà chặn giữa hai người. Đang chơi vịt trên ghế. Vịt từ đâu ra? Hai ngày trước anh ra ngoài làm nhiệm vụ tìm được nên giữ lại cho con bé. Diệp Dục khó chịu cầm con gà ném sang một bên. Tiến lại gần Tô Tô rồi đưa mặt lại gần, mũi hai người gần như chạm nhau. Anh hạ giọng hỏi, anh đã bảo em ở lại thôn Bát Phương cơ mà. Sao em lại đến đây rồi? Trong lúc cha hỏi, đôi bàn tay to lớn của Diệp Dục bắt đầu sờ soạng nắn bóp eo Tô Tô. Tô Tô cười ha hả rồi khẽ trả lời, em đến đây chơi. Còn lâu mới tin. Chơi? Đến đây có gì chơi? Xem giam bi vây thành. Thế cũng là phong cảnh đẹp đấy. Diệp Dục vừa nói vừa đưa tay xuống nâng bắp đùi Tô Tô lên, đặt cô ngồi lên kệ bếp rồi chen vào giữa hai chân cô. Thấy ánh mắt Diệp Dục càng lúc càng có vấn đề, Tô Tô vội vàng giãy ra. Không được, giờ tôi không có tâm trạng. Lúc nào mà em chẳng không có tâm trạng? Anh nói to lên, tóm hai tay Tô Tô đang đặt lên lồng ngực mình đẩy về phía sau, lèm bèm, yên tâm đi. Anh hôn em một cái thôi, lâu lắm rồi không được gặp em, nhớ em lắm. Em để anh ôm đi, ôm thôi mà không làm gì đâu, ôm một cái cũng không được. Tô Tô mà tin anh chỉ ôm một cái, chỉ sợ đang ôm thì Tiểu Ái sẽ không chờ nổi nữa. Tô Tô nóng nảy hô lên, Diệp Dục bỏ ra ngay. Vừa thấy người ta đã dở trò, anh vội cái gì chứ? Vội chứ, vội làm ấy. Anh đây ngày nhớ đêm mong, chỉ nghĩ xem xử lý em như thế nào. Hà hà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440. Ai nói không nướng được lườn gà? Đồ điên này. Mai tôi còn có việc phải làm. 5 giờ sáng mai tôi phải đi cướp xe của Xuân Chính Tông. Tuy kế hoạch ngày mai chưa chắc thực hiện được vì Tiểu Ái nhưng Tô Tô đã tính rồi. Cô có thể cho Tiểu Ái đi ngủ sớm một chút rồi 4 giờ sáng bế con bé lên xe, để Tiểu Ái ngủ trên xe. Xe của Xuân Chính Tông. Diệp Dục dừng bàn tay đang kéo khóa quần lại, quả thật không làm gì nữa. Anh lùi lại một chút rồi nhăn nhó nhìn Tô Tô, hắn đã làm gì ở tuyến phòng ngự khu Bắc à? Tô Tô gật đầu, thấy Diệp Dục như đang suy nghĩ, cô đẩy ngay Diệp Dục ra rồi chỉnh trang quần áo. Vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, đúng lúc Tiểu Ái đang cầm con vịt màu vàng chuẩn bị bò ra khỏi ghế ăn. Ghế ăn đặt bên bàn được cha mẹ Tô gửi đến, khác hẳn loại ghế ăn đơn giản ở đây. Ghế ăn ở đây thì hơi nhỏ, còn loại Tiểu Ái đang ngồi là loại ghế ăn chân cao, được thiết kế để trẻ con ngồi ăn cùng độ cao với bố mẹ. Tô Tô thấy Tiểu Ái định bò ra khỏi ghế ăn này thì hốt hoảng vội vàng bước đến, nhấc Tiểu Ái lên vỗ đét một cái vào hai cái mông nhỏ. Con có biết cái ghế này rất cao không hả? Còn dám bò ra ngoài? Bò cơ à? Tiểu Ái cười khành khạch vì tưởng mẹ đang đùa với mình. Hai chân quẫy đạp trong lòng Tô Tô. Tô Tô tức điên người. Bế Tiểu Ái nghịch ngợm đặt ngay vào tay Diệp Dục vừa ra khỏi bếp. Anh không trông con thì thôi, cho nó vào ghế mà không cài đai an toàn. Anh tự đi mà trông con gái anh đi, tôi không dạy được nữa, để anh dạy đấy. Ôi trời ơi, mẹ con giận rồi. Từ sau không thế nữa. Ghế ăn cao quá thì con phải gọi cha mẹ bế ra, đừng tự bò ra ngoài nhé. Diệp Dục dịu dàng như hũ mật, biểu cảm kịch tình hôn gương mặt bụ bẫm của Tiểu Ái. Anh bế Tiểu Ái ngồi lên ghế cạnh bàn ăn, vừa chơi đùa vừa sắn miếng lườn gà trong đĩa nãy Tô Tô chưa ăn xong, cho luôn vào mồm. Tô Tô lạnh lùng vốn tưởng gia đình sẽ là hình mẫu cha nghiêm mẹ hiền, cuối cùng Diệp Dục lại hô biến thành cha hiền mẹ nghiêm, liếc mặt nhìn hai cha con rồi ôm bụng tức bỏ về phòng ngủ. Một lúc sau, cửa phòng ngủ kêu lạch sạch. Rõ ràng Tiểu Ái đang cười đùa sao giờ không còn tiếng gì nữa. Tô Tô cảm thấy lo lắng. Bực bội là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ Tiểu Ái bị làm sao. Cô lại ra ngoài, thấy Diệp Dục đang ăn hùng hục như chết đói. Chỗ lườn gà còn lại dành cho tất cả Tô Tô, Mai Thắng Nam, Bạch Hằng, cả Tư Đồ Thiện, cả phần của Tiểu Ái đều bị Diệp Dục chén sạch. Tiểu Ái ngồi trên một chân của Diệp Dục, được tay anh đỡ, mở to mắt hào hứng nhìn cha mình ăn uống thả cửa. Diệp Dục vừa ăn vừa chăm chú nhìn tấm bản đồ Mai Thắng Nam gửi đến. Tô Tô thở dài đứng ở cửa phòng ngủ khoanh tay hỏi, anh làm gì mà đói khiếp thế? Còn làm gì nữa? Ra ngoài làm nhiệm vụ nên không ăn gì cả. Diệp Dục lơ đễnh đặt dao dĩa trong tay xuống, chẹp miệng có vẻ còn chưa no. Thấy Tô Tô kinh ngạc, anh nhún vai ra vẻ chuyện nhỏ. Anh nói thật, trước mặt thế, khi anh đến những vùng khỉ ho có gáy, anh thường xuyên không ăn gì mấy ngày mấy đêm để tránh bị lộ địa điểm ẩn nấp. Không cơm ăn không nước uống không sao cả. Vấn đề của Diệp Dục là không ăn không uống thì không thể đi tiêu đi tiểu được. Lần này anh đến Xuân Thành chỉ mang theo hai thanh đao và bộ quần áo để thay. Đói bụng thì ra ngoài hoang dã tìm đồ ăn. Thiếu tinh hạch thì làm nhiệm vụ. Ngoại trừ việc ăn uống không được như thôn Bát Phương, anh cảm thấy cuộc sống này cũng khá ổn. Nhìn người đàn ông trông nghèo kiết khổ sở, Tô Tô lại mềm lòng. Cô bước vào bếp, còn nói, đàn ông các anh chẳng biết cách tận dụng tài nguyên gì cả, khuyên gì cũng không chịu nghe, cứ chỉ biết ý mình mà đi Xuân Thành thôi. Chạy qua chạy lại cuối cùng bao lâu nay làm được gì rồi? Nhìn Diệp Dục ăn như chết đói, Tô Tô không tưởng tượng được mấy ngày nay Diệp Dục và hộ pháp làm gì mà khổ sở như vậy. Rõ ràng không cần thiết đến mức đó nhưng bọn họ vẫn cứ cố chấp. Cô vào bếp lấy mấy tảng thịt gà đông lạnh ra. Diệp Dục bế Tiểu Ái đến cửa phòng bếp, tận dụng tài nguyên gì cơ. Em bảo anh em bọn anh ra ngoài làm nhiệm vụ còn phải sống như cậu chủ. Bảo thôn Bát Phương mang đồ qua đây à. Thôi, phụ nữ các em sống thế cũng được. Còn bọn anh đâu phải không chịu khổ được. Rồi rồi rồi, mấy anh chịu khổ được, mấy anh chịu đói được. Mấy anh chịu rét được. Tô Tô chán không muốn cãi nhau với Diệp Dục. Giá trị quan của mấy người này được hun đúc từ những tháng ngày sống trong quân ngũ đã trở nên thâm căn cố đế khó bỏ. Cô tranh luận với Diệp Dục là tự làm bản thân tức chết. Cười nhạo Diệp Dục xong, Tô Tô lấy gà trong giấy thấm dầu ra rồi nhăn nhó nhìn Diệp Dục. Anh xem, dị năng hỏa trước kia của anh thật tốt, vừa giết người vừa nấu cơm được. Cái dị năng ánh sáng bây giờ đúng là vô dụng. Chiếu được mấy tia laser rồi làm gì nữa? Mấy cái lườn gà nướng còn không xong. Ai nói anh không nướng được lườn gà? Diệp Dục không chấp nhận được việc mình bị Tô Tô xem thường. Anh bế Tiểu Ái đến kệ bếp, đứng cạnh Tô Tô nói, xem anh đây này. Nói xong, lòng bàn tay Diệp Dục phát ra hàng loạt quầng sáng vàng rực. Anh thả những quả cầu sáng vàng đó lên tảng thịt gà. Những quả cầu phóng ra nhiều tia sáng vàng cam. Chưa đầy mấy giây, mấy miếng lườn gà trên kệ bếp đã phát ra tiếng dầu nổ lách tách, mùi thịt gà bốc lên thơm nức. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyện audio mới.com. Chương 441, Người quen cũ Tư Đồ Thiện vội vàng chạy lên từ dưới tầng, hỏi Tô Tô, bây giờ chúng ta nên làm gì? Bạch Hằng đâu? Anh ấy về đội lúc chiều để mai bay đi thôn Bát Phương rồi. Từ khi Tiểu Ái rời giường, Bạch Hằng đã thu dọn xong hành lý. Việc bay đến thôn Bát Phương không thể bị gián đoạn. Điều đó cũng không có lợi cho cả Mai Thắng Nam và Tô Tô. Vì thế, dù Bạch Hằng thích kiểu sinh hoạt tự do tự tại kiểu hành hiệp trượng nghĩa này nhưng vẫn tiếp tục duy trì nhiệm vụ lái máy bay. Tô Tô đứng bên cửa sổ nhìn ra đằng xa, lắng nghe tiếng bắn nhau rồi hỏi Tư Đồ Thiện, anh nói xem nếu cứ tiếp tục thì kết quả thế nào? Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đánh nhau à? Không chắc lắm, Tư Đồ Thiện lắc đầu, trước kia bọn họ từng có xung đột nhưng chưa từng đánh nhau ở quy mô lớn. Dường như cả hai đều rất thận trọng thăm dò đối phương. Khó khăn lắm tình hình mới ổn định một chút. Thời gian qua, dù đời sống ở Xuân Thành của mọi người cũng không được như ý nhưng cũng đã an ổn hơn thời kỳ đầu nhiều. Đối với người chưa từng được sống tốt thì dù là Xuân Chính Tông hay Phương Hữu Mạo hay người khác cũng chẳng có gì tốt cả. Vì thế, dù Thạch Anh ở khu Tây có bị làm sao, coi như Phương Hữu Mạo có giết toàn bộ đội ngũ của Thạch Anh thì Thạch Anh cũng chỉ chết là xong, không có chuyện lính của Xuân Chính Tông xuất hiện để báo thù. Nói cách khác, Thạch Anh có làm xáo trộn khu Tây thì Phương Hữu Mạo cũng sẽ chỉ tìm Thạch Anh, không đưa cả một đội quân lớn đến đánh khu Bắc, gây sự với quân đội của Xuân Chính Tông. Đây là một hành vi xã hội rất kỳ lạ. Dù Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đều muốn kẻ kia phải chết nhưng hai người chỉ phái người đi ám sát, không nổ ra mâu thuẫn trên diện rộng. Tô Tô cười gằn, giữa lưng hướng về cửa sổ nhìn Tư Đồ Hữu Nghị, những nhân vật này tư duy có vấn đề. Tôi đang nghĩ rằng Thạch Anh gây sự ở khu Tây như vậy thì tôi có nên giúp Phương Hữu Mạo một tay không nhỉ? Dù trước đây cô giúp đỡ Phương Hữu Mạo khiến Xuân Chính Tông ghi thù thôn Bát Phương, giờ Phương Hữu Mạo giúp cô đi đánh Thạch Anh cũng là lấy một trả một. Nhưng Tô Tô cảm thấy dù sao mình và Thạch Anh cũng là người quen cũ. Cô hiểu rõ năng lực của Thạch Anh, là cô tự lôi Thạch Anh đến thì cô cũng nên chịu trách nhiệm một chút. Nguyên nhân mấu chốt nhất là cô không tin người Phương Hữu Mạo có đủ năng lực. Có lẽ do kiếp trước cô bị Thạch Anh truy đuổi quá kinh khủng, khiến cô phải lẩn trốn không khác gì một con chuột. Cứ thò mặt ra là bị lãnh đủ nên ám ảnh Thạch Anh để lại cho cô rất lớn. Chỉ cần Thạch Anh còn sống, có cơ hội hít thở và phát triển, thực lực ngày một mạnh lên, hắn ta sẽ thành mối đe dọa to lớn cho Tô Tô. Nghĩ thế, Tô Tô cảm thấy mình thật sự phải ra tay giúp đỡ người của Phương Hữu Mạo, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Cô bắt đầu dọn đồ của mình và Tiểu Ái, cho con bé vào điệu rồi cầm hai khẩu súng giảm thanh, theo Tư Đồ Thiện ra ngoài. Ban đầu Tiểu Ái không thích ra ngoài trong cảnh tượng bắn nhau ầm ĩ này bởi tiếng súng quá khó chịu. Tô Tô đưa con bé khẩu súng lục nhỏ để chơi, lập tức Tiểu Ái chỉ chú ý đến khẩu súng trong tay. Cô điệu Tiểu Ái vừa dỗ dành vừa lừa gạt một lúc thì thấy phía trước toàn khói thuốc súng mù mịt. Mấy người vội vã đi ra, có người vừa quay đầu vừa nổ súng phía sau, có người chạy về phía Tô Tô. Những người này chỉ mặc thường phục, có thể là người vô tội. Tô Tô đứng đợi, những người chạy đến gần mình thì cô cảm thấy hai người này có chút quen mắt. Hình như là tay chân của Thạch Anh kiếp trước theo đuổi mình. Mấy cậu là người của Thạch Anh à? Tô Tô mở miệng hỏi, một người sững lại, dường như lúc đó mới phát hiện ra một nam một nữ và đứa bé được điệu trước người phụ nữ đó. Chính là cô ta. Có người hét to lên, chĩa súng vào Tô Tô bóp cò. Tô Tô đã chuẩn bị trước, viên đạn kia bay đến trước mặt là bị một bức tường trong suốt chặn lại, dừng trước mặt Tiểu Ái. Mọi người nhìn kỹ, quả thật là một bức tường trong suốt, như nước lại như băng. Viên đạn bắn lên tường còn tạo nên xung động, kẹt cứng lại. Lúc này mọi người mới lờ mờ nhận ra rằng mình đã gặp được cao thủ, vội vàng thi nhau bắn về phía Tô Tô và Tiểu Ái. Có điều những viên đạn đó đều bị bức tường trong suốt chặn lại, không viên nào xuyên qua được. Con xem này con yêu, súng được dùng như thế đấy. Thấy có người giơ súng lên thì phải tránh đi, bị bắn trúng là sẽ chết. Tô Tô biểu diễn cho Tiểu Ái cách tránh né đạn, nghiêng trái nghiêng phải khiến con bé bật cười. Tiểu Ái cũng học lại, giơ khẩu súng lục về phía mấy người kia. Mọi người vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống né tránh, sau mới nghĩ ra rằng tiểu ái không thể bóp cò. Con bé trông chỉ mới 9 tháng, sao có đủ sức để bóp cò? Kể cả có đủ sức cũng không biết cách. Hành vi của tiểu ái chỉ là bắt chước mọi người mà thôi. Nhìn những người kia bị một đứa trẻ 9 tháng cầm súng lục dọa cho sợ, Tô Tô cúi đầu cười. Cô chìu mến vuốt mái tóc tơ của tiểu ái. Tóc tiểu ái hơi vàng, mọc cũng chậm nhưng cũng đủ để tết bím tóc trong thời tiết đang nóng dần lên. Đúng lúc này, Thạch Anh cầm súng chạy đến, nhìn thấy Tô Tô mặc áo phông màu đỏ tím, quần suông màu đen, tóc búi gọn gàng, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con gái đằng sau bức tường trong suốt ghim đầy đạn. Một cơn gió nhẹ chẳng rõ từ đâu đến thoảng qua, làm sợi tóc đen bên tai Tô Tô lay động. Rõ ràng là một gương mặt không điểm trang, một dáng hình bình thường hay thấy trước mặt thế nhưng lại mang chút vẻ bình tĩnh không màng danh lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 442, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thạch Anh sững sờ một chút, bất chợt cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Hắn ta nhìn Tô Tô rồi lại nhìn tiểu ái tròn trịa cười hít mắt trong lòng cô, cảm thấy chần chừ. Khi Tô Tô ngẩng đầu nhìn qua, hắn đột nhiên phản ứng lại. Hai người tung dị năng về phía người kia. Thạch Anh là dị năng giả hệ hỏa, khả năng sử dụng lửa của hắn ta không hề kém Diệp Dục ngày trước chút nào. Ngón tay chỉ vừa búng ra là Tô Tô biết ngay trình độ của người này. Dù hiện giờ chưa ghê gớm lắm nhưng hắn mà còn sống thì cũng sẽ thành một mối họa lớn. Vì thế, Thạch Anh vừa xuất hiện là Tô Tô lập tức ra tay tàn độc, một con rồng nước xuất hiện. Sau lưng cô, Tư Đồ Thiện cũng không đứng nhìn. Nếu Tô Tô đã dạy dỗ con cái cách chơi súng xong thì những người còn lại thuộc phần giải quyết của anh. Anh hai tay hai súng bắn liên tiếp xuyên qua lớp kính vào đám tay chân của Thạch Anh. Những người kia bắn Tư Đồ Thiện vô ích vì tất cả đều bị bức tường nước của Tô Tô chặn lại. Bức tường nước này có tác dụng phòng thủ, chặn người ngoài bắn vào nhưng đạn của Tư Đồ Thiện lại xuyên qua được. Chỉ vài phát súng, Tư Đồ Thiện đã giải quyết xong những người đối diện. Thạch Anh ném một quả cầu lửa nóng rực vào bức tường nước của Tô Tô khiến nó dao động. Cô xì một tiếng, nhìn Thạch Anh tránh được con rồng nước của mình rồi đỡ tiểu ái, nghiêng người giơ tay lên. Trong làn khói súng, những mũi tên băng bắn từ tường nước ra ngoài. Thấy Thạch Anh định tránh, Tô Tô lại sử dụng dị năng băng khiến hai chân hắn bị đông cứng lại. Thấy những mũi tên băng bắn về phía mình, Thạch Anh vội vàng nằm ra mặt đất, ngẩng đầu hàm hè nhìn Tô Tô, thù hằn nói, không ngờ ngươi lại là dị năng giả hai hệ thủy, băng, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Tô Tô gật đầu nhìn Thạch Anh đang quỳ rạp trên đất, hai chân bị lớp băng trắng giữ lại. Cô đưa tay, một cây đao băng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời xuất hiện, cây đao bắn thẳng vào đầu Thạch Anh ở đó. Thạch Anh quay đầu đi, băng sượt qua tai chém vào vai hắn, máu chảy ròng ròng. Thạch Anh đau quá hét lên, con chết tiệt. Hôm nay ta không chết, ngày sau ta sẽ lột da ngươi, rút gân ngươi, uống máu ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ánh mắt Tô Tô lóe sáng. Cô giơ tay lên, Thạch Anh bay từ dưới đất lên đập mạnh vào bức tường sau lưng, bị Tô Tô giữ chặt ở đó. Đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ nhìn Tô Tô. Tô Tô cũng nhớn mày tạo một thanh đao băng cắm thẳng vào tim Thạch Anh. Đương nhiên cô có hàng ngàn phương pháp khiến Thạch Anh chết đau khổ hơn, chẳng hạn như phanh thây, nổ tan xác. Nhưng cô không phải kẻ biến thái. Ân oán của cô và Thạch Anh xuất hiện do Khuông Thế Quốc. Kiếp trước Khuông Thế Quốc tự tìm đến cô để báo thù cho Bạch Lạc Lạc. Kiếp này cô chủ động tìm Khuông Thế Quốc để tìm tung tích của Hà An. Vì thế giết được Thạch Anh là tốt rồi. Cô không có hứng thú tra tấn. Nhìn cơ thể gầy gò của Thạch Anh bị cố định trên tường, cái đầu ngoẹo đi, máu tươi chảy ra từ khóe miệng rơi từng giọt xuống đường. Tô Tô tiến lên đặt tay vào động mạch cổ hắn. Quả là đã chết. Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng nhìn Thạch Anh đã chết một hồi lâu rồi chợt cảm thấy cảm khái. Kiếp trước, Thạch Anh bị Mai Thắng Nam cho vào chồng, hạ thuốc mê rồi cô mới giết được hắn. Quá mất công mất sức. Trong quá trình này, Tô Tô phải chịu biết bao nhiêu cay đắng, ẩn nấp khắp nơi. một ngày Tô Tô có thêm biết bao nhiêu vết thương chính là vì tên Thạch Anh này. Hiện nay, mối nguy hiểm lớn nhất ở Xuân Thành trong tâm trí cô đã bị diệt trừ. Tô Tô cảm thấy cuộc sống này rồi sẽ ổn thôi. Nỗi ám ảnh bị người ta đánh cho bầm dập, đuổi giết không dám lộ diện trong lòng Tô Tô cũng phai đi một chút. Đằng xa, tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên. Mấy xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất. Xác Thạch Anh trên tường cũng lặng lẽ rơi xuống mặt đá xanh khi Tô Tô thu hồi dị năng. Tô Tô liếc nhìn Thạch Anh, gọi Tư Đồ Thiện rồi hai người rời khỏi nơi này. Thạch Anh vừa chết, những kẻ còn lại không đủ uy hiếp nên trước khi trời tối, tất cả đã bị quân đội của Phương Hữu Mạo tiêu diệt hết. Đương nhiên, phe Phương Hữu Mạo cũng có người chết. Trong bầu không khí khu Tây tràn ngập mùi máu tanh. Tối đến, vài tiếng súng vang lên rải rác, cuối cùng tĩnh lặng. Khu Tây tựa như một tòa thành trống không, không ai dám đi lại trên đường phố chất đầy xác chết. Chỉ sợ sơ sẩy lại bị người của Phương Hữu Mạo cho là tàn dư của đội Thạch Anh mà bắn chết. Tư Đồ Thiện và Tô Tô ăn tối xong, anh lấy ra quân trang của quân đội Phương Hữu Mạo, anh cầm ít giấy tờ tùy thân ra để chia tay Tô Tô. Tô Tô và Tiểu Ái đang ngồi trên sofa đọc truyện tranh. Cô ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Thiện trong trang phục quân đội, cười, trước đây không biết cơ đấy. Thì ra anh là quân nhân. Quân nhân giải ngũ, Tư Đồ Hữu Nghị xấu hổ cười. Đưa giấy tờ của mình cho Tô Tô, khu Tây xảy ra chuyện lớn như vậy chắc sẽ bị giới nghiêm một thời gian, khu Bắc cũng sẽ siết chặt hơn, cô dẫn theo Tiểu Ái thì đừng ra ngoài nếu không cần thiết. Tôi đến chỗ Mai Thắng Nam báo cáo để xem cô ấy thu xếp như thế nào, tôi tự biết thời gian này mình cũng hơi làm quá, tranh thủ mấy ngày này ở nhà cách ly cuộc sống bên ngoài một chút. Tô Tô gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, hứa không gây sự. Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy đây là một thiếu nữ vô hại, trong sáng ngây thơ, hoàn toàn vô tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 443, là một người đẹp ngoan ngoãn có lẽ vì đã giải quyết được Thạch Anh nên Tô Tô hay chạy qua chạy lại trong Xuân Thành trở nên trầm tĩnh hơn. Gần đây cô giết rất nhiều người, càng giết nhiều càng thấy nghiện, giết rồi muốn giết thêm. Tô Tô nghĩ nên bình tĩnh thôi, giờ nhiệm vụ chính của cô là chăm nom Tiểu Ái. Nếu cô giết người đến quên mình thì sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến Tiểu Ái. Tư Đồ Thiện gật đầu, nhắc nhở Tô Tô thêm vài điều cần chú ý như anh để súng và đạn Mai Thắng Nam cung cấp ở đâu trong cửa hàng. Còn trấn an Tô Tô, cô hãy giữ mình an toàn. Diệp Dục chắc sẽ ra khỏi khu Bắc sớm thôi. Nhanh thôi mà, anh cứ đi đi, đi đường cẩn thận. Tô Tô rất cảm kích trước lời dặn dò của Tư Đồ Thiện. Trước kia cô và Tư Đồ Thiện cũng không có nhiều chuyện để nói nhưng anh cũng đã cố gắng hết mức biểu đạt ý tốt của mình. Đương nhiên Tô Tô cũng sẽ không làm anh hụt hẫng. Nói về Diệp Dục thì chịu. Không biết bao giờ anh mới có thể ra khỏi khu Bắc. Chỉ cần anh bình an không xảy ra chuyện gì. Còn bao giờ anh đến khu Tây, có thể chăm lo cho hai mẹ con cô không là điều Tô Tô chưa bao giờ cần. Dù không có Diệp Dục, cô vẫn có thể nuôi dạy Tiểu Ái sống tốt tại nơi sinh tồn khắc nghiệt này. Tư Đồ Thiện đi rồi, trời cũng bắt đầu tối. Tô Tô thắp nến đặt lên đầu giường. Dưới ánh nến, Tiểu Ái lật sách tranh EA như đang tự kể chuyện theo sách. Hớn ha hớn hở, Tô Tô nằm sau con gái ngáp ngắn ngáp dài. Trên mặt đường yên tĩnh, một chiếc xe tải hàng tiến đến. Có người nhảy xuống khỏi xe bắt đầu dọn dẹp những xác chết ngổn ngang trên mặt đất. Dù là Phương Hữu Mạo hay Xuân Chính Tông cũng đều ném hết vào thùng xe. Bọn họ dọn dẹp từng xác một, hết con đường này lại sang con phố kia. Cứ thế chiếc xe chất đầy xác người. Chiếc xe sửa chữa đi sát theo sau chiếc xe chở xác người. Camera trên mặt đường khu Tây đã bị người của Thạch Anh phá hủy hết. Sau khi chiến sự kết thúc, Phương Hữu Mạo đã cho sửa lại toàn bộ camera, bằng không ông ta không yên tâm. Trong ánh sáng nhạt nhòa buổi bình minh, chiếc xe chở đầy xác chết đi đến nhà hỏa ở khu Đông Nam Trung Gian, chuẩn bị thiêu sạch. Từ trước, Xuân Chính Tông đã cho đặt nhà hỏa ở hai khu Đông Nam, chuyên hỏa táng những xác người bình thường. Những người bị nhiễm virus trở thành zombie sau khi chết cũng được đưa đến đây. Nơi này hiển nhiên cũng nhiễm đầy virus mặt thế của Xuân Thành. Tất cả xác chết và rác rưởi của Xuân Thành đều được đưa vào nhà hỏa to lớn này. vốn nhà hỏa này cũng có nhân viên làm việc, nhưng sau một thời gian dài, họ cảm thấy việc đốt xác chết mỗi ngày khổ sở quả là không cần thiết. Việc ăn uống cũng như vậy. Đã lâu rồi, lò đốt ở đây không có ai sử dụng. Hiện giờ, nhà hỏa thiếu người quản lý, lò lửa tắt đã lâu nên xác người chết xếp thành hàng dài. Không ai đốt, không ai chôn, phân hủy bốc mùi hôi thối. Chiếc xe tải mở thùng xe như đang xả rác. Xác chết cứ thế rơi xuống mặt đất xi măng rộng rãi. Khi thùng xe trống không, xác mới chồng lên xác cũ ngoài sân, bốc mùi không ai chịu nổi, cứ thế lẳng lặng nằm lại đấy. Thời gian trôi qua chưa lâu, một chiếc xe cứu thương không nổi bật lắm lái vào trong nhà hỏa. Các nhân viên y tế mặc trang phục vô khuẩn bước ra. Tất cả đều đeo mặt nạ trong suốt, bắt đầu lựa chọn xác chết trong đống thịt giữa nát. Nhanh tay lên một chút, ở đây lâu quá sẽ gây chú ý mất. Phòng thí nghiệm vẫn cần xác chết để làm thí nghiệm đấy. Lái xe mặc đồ bảo hộ lao động chống hóa chất quay sang thúc giục các nhân viên y tế. Một người bất mãn, toàn là xác bị bắn xuyên bụng, cụt tay gãy chân, chết quá lâu rồi thì xác đã thối rữa, có cái bị súng bắn vỡ đầu. Anh để yên chúng tôi từ từ tìm mới có cái cần. Đúng là trận chiến ở khu Tây quá khủng khiếp, xác chết cũng không được hoàn chỉnh mấy. Người phụ trách thí nghiệm phát hiện ra một chủng huyết thanh mới. Cần xác chết làm thí nghiệm nên việc lựa chọn xác chết còn nguyên vẹn một chút cũng là điều cần thiết. Lái xe mím môi không nói gì nữa, ngồi chờ những nhân viên y tế lật xác chết chọn lựa. Cuối cùng, chúng chọn xác của Thạch Anh không bị bắn mà chỉ bị một đao xuyên tim mang về phòng thí nghiệm. Ai nói chết rồi là hết. Có người chết rồi cũng không được nằm dưới ba tấc đất. Xác đã chết cũng bị kẻ khác giày vò, khiến linh hồn người chết không thể yên nghỉ. Khu Tây bị giới nghiêm nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Mọi người tránh ở nhà, thậm chí còn không dám trò chuyện to tiếng. Trong tình hình này, Tô Tô muốn yên ổn ở nhà chơi với Tiểu Ái cả một buổi sáng. Tiểu Ái muốn ra ngoài chơi nên ăn vạ với Tô Tô. Sau khi Tiểu Ái bú hết hai bình sữa, Tô Tô hết cách đành tìm đồ chơi cho con bé. Cô tìm một tờ giấy A4 và hộp bút màu trong chỗ đồ cha mẹ Tô gửi đến, vẽ cho Tiểu Ái vui. Đến khi Tiểu Ái quyết định làm người đẹp ngoan ngoãn, Tô Tô lười biếng nằm vẻo sang một bên ngủ mất. Diệp Dục quay về đúng lúc Tô Tô vừa thức dậy. Cô vừa mở mắt đã thấy Tiểu Ái đang cầm bút màu vẽ vời lung tung. Cô đứng lên ra cửa phòng ngủ, thấy Diệp Dục đeo hai thanh mã tấu đang đi lên tầng. Bị thương không? Tô Tô hỏi nhưng Diệp Dục không trả lời. Cô yên tâm ngáp dài, mắt nhắm tịt vào phòng tắm rửa mặt. Người không thể quá lười, càng không có gì làm càng muốn ngủ. Cô cảm thấy mình chẳng có chút tinh thần nào, soi gương suy nghĩ xem có nên tẩy trang hay không. Diệp Dục vào phòng nhìn Tiểu Ái, nhét hai thanh mã tấu dưới ghế sofa rồi vào phòng tắm hỏi, khi anh không ở đây, chuyện gì đã xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, tinh phách của Diệp Dục có chuyện gì cơ? Tôi với con gái ngày ngày ăn ngon ngủ ngon, chán chết đi được thì có chuyện gì? Hôm nay khu Tây giống khu Bắc, bị giới nghiêm, chắc chắn rồi. Khu Bắc xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ Xuân Thành đều bị giới nghiêm thì khu Tây sao khác được? Giới nghiêm thì kệ giới nghiêm, hai mẹ con ở nhà chẳng ảnh hưởng gì. Tô Tô vểnh mông liếc nhìn Diệp Dục rồi làm một chậu nước đá, vùi mặt vào đó. Cô cảm thấy hai bàn tay của Diệp Dục đặt lên xương chậu mình. Cô chưa tỉnh táo đã thấy váy bị vén lên, quần trong bị kéo tụt xuống bắp đùi. Cô ngẩng đầu ra khỏi chậu, bọt nước li ti bám trên mặt, hét ầm lên, làm cái gì đấy? Em nói xong chưa? Diệp Dục một tay siết chặt hông Tô Tô, một tay nắn bóp cặp mông nảy nở của cô, cười ngoác miệng, em đưa cơ hội đến tay ông đây không tận dụng mới lạ đấy. Tô ơi, anh là đàn ông bình thường thôi. Phụ nữ ngay trước mặt mình, mông vểnh cao như vậy gọi là gì? Gọi là cố tình quyến rũ. Tôi đang rửa mặt, bỏ tôi ra. Tô Tô đỏ mặt rùng rằng, vừa rồi cô không tỉnh táo, ngủ lâu quá nên bị ngáo ngơ. Lần sau chắc chắn cô sẽ không thả lỏng trước mặt Diệp Dục như vậy. Nói gì cơ? Diệp Dục phì cười gian tà,

dị năng quanh cô trở thành vô số điểm sáng thổi qua người rồi chạy tứ tán. Tô Tô cảm thấy mình chơi hơi quá đà. Cô định cho viên tinh phách của Diệp Dục chuyển động chậm lại thì nghe thấy tiếng hét của Diệp Dục. Cô cảm thấy có một lực vô hình đẩy cô ra ngoài, dị năng của cô ra khỏi thân thể Diệp Dục. Tô! Cô chỉ kịp nghe thấy tiếng gọi này rồi người rơi ra khỏi giường, lưng đập vào tay cầm của tủ cạnh giường. Cô đau đến mức rên hừ hừ. Diệp Dục bỗng ngồi dậy, lăn xuống đỡ cô, ôm cô vào lòng rồi hỏi, sao thế? Tô! Tô, em sao thế? Em làm gì? Vừa rồi em làm gì đấy? Đừng có hỏi. Tô Tô nhíu mày nghiến răng nói. Cô không biết vừa rồi cô làm gì nữa. Bây giờ lưng đau muốn chết. Cô nào có tâm tình trả lời Diệp Dục. Càng không có tâm trạng tìm hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Diệp Dục đành phải bế Tô Tô lên giường. Vén váy ngủ lên nhìn lưng cô. Cái lưng trắng mịn giờ thâm tím mấy chỗ liền. Chắc chắn Tô Tô không tự mình ngã lên tay cầm tủ. Vừa rồi anh chỉ cảm thấy có một sức mạnh nào đó không phải của mình đang chạm lên máu thịt mình, thâm nhập vào trong áo giáp của anh nên bản năng của anh báo động nguy hiểm. Nguồn lực đó đang thúc đẩy dị năng hoạt động mạnh hơn rồi lại định cho chậm lại nên Diệp Dục muốn đẩy nguồn lực đó ra. Giờ chỉ có Tô Tô, chẳng nhẽ vừa rồi anh đẩy Tô Tô ra. Diệp Dục cảm thấy xót xa. Vuốt ve vết bầm trên lưng Tô Tô, xin lỗi em nhé, vừa rồi anh cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy người khó chịu, trực giác báo động nên tung ra ít dị năng, không ngờ lại làm em bị ngã. Anh sai rồi, em đánh anh đi. Không đợi Tô Tô ra tay, anh tự tay vả vào mặt bum bốp. Tô Tô mặc mỗi chiếc quần lót trắng, nằm trên giường như con cá bị thương. Cô vẫy tay với Diệp Dục. Rồi rồi, tôi đánh anh đừng tự đánh mình. Anh đi nấu cháo đi, tiểu ái sắp dậy rồi đấy. Cô dùng dị năng lâu như vậy, sắp đến 9 giờ rồi. Diệp Dục chưa trả lời thì có tiếng bịch như có gì rơi. Sau đó là tiếng khóc oa oa của tiểu ái vang lên. Con bé vừa khóc vừa gọi ma. Rất thảm thiết. Tô Tô cảm thấy đau nhói, vội vàng đứng dậy. Kéo váy ngủ xuống rồi chạy sang phòng ngủ mà quên cả đi dép. Diệp Dục cũng chạy theo Tô Tô. Hai người vào phòng thì thấy tiểu ái đang ngồi trên sàn. Lưng còn quấn thảm, vừa cầm thảm vừa khóc. Trán con bé xuất hiện một cục u to đùng, tím tái trông rất đáng sợ. Tô Tô tiến lên bế tiểu ái. Thổi phù phù cục u trên đầu, lòng cảm thấy lo lắng đau xót. Cô vừa dỗ dành tiểu ái vừa nhìn Diệp Dục đang ngồi xổm quan sát hai mẹ con với vẻ mặt không nỡ rồi lại cười méo xệch. Được rồi, một nhà ba người bây giờ đều bầm tím, coi như có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Trán Diệp Dục có vết thương sâu vào tận xương. Anh trợn mắt nhìn Tô Tô rồi thở dài chán nản ngồi trên mặt đất. Thấy tiểu ái bắt đầu đỡ khóc, anh đưa tay xoa đầu con bé. Con bé hất tay cha mình ra. Hiện giờ bé đang rất đau khổ, bé chỉ muốn mẹ ôm thôi. Vì thế, Diệp Dục vòng tay ôm lấy Tô Tô, coi như ôm cả hai mẹ con vào lòng. Lòng anh đang xúc động quá. Một nhà ba người. Tô Tô nói những từ này chỉ trong lúc vô ý nhưng Diệp Dục cảm thấy thật tốt đẹp ấm áp. Anh cảm thấy trong cuộc đời này, sống đến giờ cũng đủ rồi. Giờ cả nhà đều bị thương nhưng anh cảm thấy rất tuyệt. Một lúc sau, Tô Tô quan sát thấy tiểu ái không có vẻ buồn ngủ hay ủ rột, cũng không nôn mửa nên yên tâm hơn. Cô định làm tan vết tụ máu trên trán tiểu ái theo cách đã làm với Diệp Dục nhưng tiểu ái được dỗ dành đã bình tĩnh hơn rồi. Con bé như con khỉ con, sau khi được an ủi tâm hồn thì ngọ nguậy không ngừng nghỉ. Tô Tô muốn làm tan vết tụ máu trên trán tiểu ái nhưng con bé không chịu ngồi yên, cứ di chuyển liên tục. Cuối cùng Tô Tô đành từ bỏ. Cô bảo Diệp Dục đi nấu cháo, mình mở hộp thuốc lấy cồn iốt lau cho tiểu ái. Tất cả những đồ dùng này cũng đều do cha mẹ Tô gửi thông qua Bạch Hằng. Tô Tô chấm bông lau được cho tiểu ái hai lượt thì tiểu ái nhanh tay giật mất miếng bông tẩm cồn trên tay mẹ. Tô Tô thật mong chờ Bạch Hằng quay về từ thôn Bát Phương. Khi Bạch Hằng qua đây, cô sẽ nhắn Bạch Hằng lần tới đi thôn Bát Phương phải mang dầu trẻ em về. Tiểu ái sắp biết đi rồi. Chắc chắn sẽ hay ngã nên sẽ thường xuyên cần dùng đến dầu. truyện được phát miễn phí tại web.truyenaudiomoi.com. Chương 446, Hồ Tam Đao. Sau một lúc, Diệp Dục bê bát cháo vừa nấu xong lên bàn. Tô Tô đặt Tiểu Ái vào ghế ăn. Vốn Tô Tô định đút cháo cho Tiểu Ái thì Diệp Dục lại cầm bát cháo nhất định không đặt xuống, tự lấy thìa xúc cháo, thổi cho nguội rồi học hành vi của Tô Tô, bắt đầu dỗ dành Tiểu Ái ăn cháo. Được rồi, Tô Tô cảm thấy Diệp Dục như thế càng tốt. Hiếm khi nào cô được một ngày không phải cho con ăn, coi như được tự do. Tô Tô múc một bát cháo ra khỏi nồi từ xa, ngồi trước mặt hai cha con, vừa ăn cháo Diệp Dục nấu vừa nhìn hai người. Ồ, ăn cũng được đấy. Cháo sánh lại trong. Tô Tô sáng mắt lên khen thưởng Diệp Dục. Hình như Tiểu Ái cũng thích ăn cháo Diệp Dục nấu, chỉ một thoáng đã ăn hết nửa bát. Con bé ăn nhanh hơn lúc Tô Tô cho ăn bữa phụ rất nhiều, còn ăn nhiều và sạch sẽ. Đúng lúc này, cửa dưới nhà lại có tiếng gõ. Diệp Dục mặc áo ba lỗ quân đội, cơ bắp tay căng lên, đang định đặt bát xuống mở cửa thì Tô Tô cũng đặt thìa xuống, vội vàng cản lại. Thôi thôi, anh cho con ăn đi, anh cho con ăn được nhiều đấy. Tôi đi mở cửa. Cô vội vàng đứng dậy đi dép xuống tầng mở cửa. Người bên ngoài là Tư Đồ Thiện, anh đeo ba lô thể thao, đội mũ lưới chai. Thấy Tô Tô, Tư Đồ Thiện lên tiếng, Tô Tô, sáng sớm hôm nay, Bạch Tuyết Lê dẫn một người tên Hồ Tam Đao đi mua 20 đứa trẻ ở khu đông. Cái gì? Tô Tô trước mắt rồi nghiêng người cho Tư Đồ Thiện vào nhà. Gương mặt dịu dàng bình tĩnh trở nên vặn vẹo sau khi nghe tin tức kia. Bọn chúng đưa đám trẻ con đi đâu? Mai Thắng Nam đang điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn. Khu Đông và khu Bắc hiện đều bị Xuân Chính Tông giới nghiêm, chặt chẽ hơn trước nhiều. Khó tuồn tin ra ngoài. Tư Đồ Thiện cúi đầu kéo lưỡi chai xuống rồi theo Tô Tô lên tầng 2. Ở chân cầu thang, anh nhìn thấy Diệp Dục đô con hùng hổ lại đang kiên nhẫn tỉ mỉ cho Tiểu Ái ăn từng thìa cháo một mà sửng sốt. Diệp Dục nhìn sang, Tư Đồ Thiện vội vàng đứng chào tư thế kiểu quân đội. Diệp Dục gật đầu, đặt thìa vào bát rồi cũng chào lại Tư Đồ Thiện theo nghi thức quân đội. Sau đó, anh lập tức quay về công việc giang dở của mình. Tô Tô vào bếp lấy cho Tư Đồ Thiện một cái bát và một cái thìa, nhét vào tay anh. Tôi thấy anh đến sớm chắc chưa kịp ăn sáng. Ăn chút cháo đi. Tư Đồ Thiện do dự nhìn Diệp Dục. Nhà người đang ăn sáng đầm ấm quây quần, anh ăn trực một bát cháo có vẻ không ổn. Diệp Dục gật đầu cười nhe nhởn, hào phóng nói, đừng ngại, ngồi xuống ăn đi, ăn no mới làm việc được. Anh nói cũng hay nhỉ. Tô Tô trợn mắt nhìn Diệp Dục. Cô cứ tưởng mình không phải người biết nói chuyện, nào ngờ Diệp Dục còn chán hơn. Ăn no mới làm việc được. Tư Đồ Thiện có phải thằng ở nhà cô đâu. Không sao không sao, Diệp Dục nói cũng đúng. Ăn no mới làm việc được. Tư Đồ Thiện cầm bát ra múc bát cháo từ nồi rồi nghiêm túc ngồi xuống đối diện Tiểu Ái. Bắt đầu xúc ăn. Tô Tô ra cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài. Khu Tây giờ tựa như không có người tồn tại. Từ sau chuyện của Thạch Anh, nơi đây luôn lặng ngắt như tờ. Cô đang suy nghĩ về người Mai Thắng Nam cài cắm. Người của Mai Thắng Nam chủ yếu là người kinh doanh nhỏ cũng như gái điếm. Hiện giờ bị giới nghiêm ở khu Đông và khu Bắc nên dù giờ họ có tin tức gì cũng khó mà truyền ra ngoài được. Bạch Tuyết Lê mua 20 đứa trẻ làm gì? Những đứa trẻ kia giờ ở đâu? Câu trả lời sẽ không có trong thời gian ngắn. Tô Tô cũng nhớ ra người tên Hồ Tam Đao này. Đây chính là kẻ cuối cùng mà Tô Tô giết ở đời trước, thường gọi là Thèo. Sau khi Bạch Tuyết Lê mua Tiểu Ái, ả ta bán Tiểu Ái cho Hồ Tam Đao. Khi Tô Tô làm xong nhiệm vụ quay về Xuân Thành và phát hiện ra, Hồ Tam Đao đã đưa Tiểu Ái ra khỏi thành phố. Nói về Hồ Tam Đao thì không thể không nói đến loại người xấu xa thường thấy trước mặt thế. Chúng không có gan giết người đốt nhà công khai nhưng cũng từng bắt người, cướp của, hiếp dâm, đi tù đủ cả. Sau mặt thế, Hồ Tam Đao bắt đầu tập hợp một đám người cùng chí hướng để chuyên buôn bán phụ nữ và trẻ em. Xã hội càng hỗn loạn càng phù hợp với Hồ Tam Đao. Tô Tô truy đuổi 10 năm, chỉ sợ còn thấu hiểu những kẻ này hơn cả bình thường. Loại người như Hồ Tam Đao, ai cũng mua, ai cũng bán. Chỉ cần kiếm ra tiền thì già trẻ lớn bé nam nữ hắn đều không từ chối. Đầu mặt thế, Hồ Tam Đao ở một nơi tên Sa Trấn cách Xuân Thành không xa. Trước mặt thế, nơi đây là một ổ mại dâm. Theo điều tra của Tô Tô, trước mặt thế nơi này đã thông đồng với những người hành pháp. Bên trong có giam giữ hơn 10 bé gái, hơn 20 cô gái tuổi thành niên chuyên bán dâm. Những người này bị lừa bán đến đây, bị tước đoạt tự do, bị ép buộc phải bán dâm tại hang ổ tăm tối không ánh mặt trời này. Chính quyền địa phương biết rõ ổ mại dâm này có tồn tại nhưng do chúng đã đi cửa sau, không ai ra tay quản lý, người muốn quản cũng không dám làm gì.